Chương 1664, Trảm Ma Đài. Chát đao trên Trảm Ma Đài tản mát ánh sáng u u tiết lộ ra sát ý để người ta không rét mà run. Chính bởi như thế, để không người nào dám tới gần Trảm Ma Đài. Mặc kệ ngươi là tồn tại cường đại đến đâu, khi tới gần Trảm Ma Đài liền nhận được chát đao phát tán ra sát ý. Cái sát ý này dù không phải 10 phần mãnh liệt, nhưng có thể khiến người ta bản năng sinh e ngại, tựa hồ là chát đao này là gác ở trên cổ người. Đệ nhất hung nhân tới. Thời điểm Lý Thất Dạ đến, không biết ai kêu một tiếng lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Lý Thất Dạ đứng trên núi, cùng Mai Tố Giao các nàng xa xa nhìn Trảm Ma Đài. Nhìn lấy chát đào tản ra, quang mang sâu kín, hắn không khỏi trầm mặc. Hắn từng ở đế ma tiểu thế giới ngây người thật dài. Từng ở đây trở thành ma vương. Ở chỗ này trừ thăm dò một ít đồ, một ít vấn đề càng làm hắn chú ý. Chính là ma sĩ trên Trảm Ma Đài. Lên đó có thật hay không thông hướng thế giới khác? Lên Trảm Ma Đài với ma sĩ mà nói cần điều kiện gì không? Nhìn thấy Trảm Ma Đài, Trần Bảo Kiều không khỏi tò mò. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Không cần có thể nói. Bất kỳ ma sĩ nào đều có thể trèo đến Trảm Ma Đài. Nhưng ma sĩ mạnh yếu liền hiệu quả không giống nhau. Làm sao không giống nhau? Trần Bảo Kiều không khỏi tò mò. Lý Thất Dạ nhìn lấy chát đao trên Trảm Ma Đài chậm rãi. Chờ một chút, ma sĩ lên Trảm Ma Đài người rất nhanh minh bạch. Thật có thế giới khác sao? Bạch Kiếm Chân tích chữ như vàng cũng không khỏi nhìn lấy chát ma đài nhịn không được hỏi. Các nàng đều nghe Lý Thất Dạ cùng ma sĩ nói qua sự tình thế giới khác. Nhưng mà các nàng không biết thế giới khác là thế giới gì, chỉ là thế giới thế nào. Không biết, Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Có lẽ có lẽ không, hết tẩy là khó kết luận. Lại nói, mỗi người đối với từ thế giới này có thuyết minh không giống nhau. Rốt cuộc trước mắt bao người một ma sĩ leo đến Trảm Ma Đài. Ma sĩ này hình người, trên người tản ra ma khí đáng sợ vô cùng. Đừng nói đại hiền, coi như thần vương tới dạng ma sĩ này kiêng kỵ ba phần. Đứng trên Trảm Ma Đài, ma sĩ xa xa ngắm hư không mênh mông trước sườn nổi bắt đầu trầm mặc. Tu sĩ phía xa xem đều là không ngừng thở. Đối với bọn họ mà nói, có thể tận mắt thấy ma sĩ lên Trảm Ma Đài đích xác là sự tình 10 phần khó có. Cuối cùng ma sĩ này hạ quyết tâm thật lớn, đứng trước chát đào, đối mặt sườn núi. Lúc này ma sĩ chậm rãi nhắm mắt, cổ đặt trên rãnh đào. Thấy ma sĩ đem cổ đặt trên rãnh đào, thậm chí có tù sĩ không khỏi tim cao cao treo đến khẩn trương, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Rắc một tiếng, chát đào rơi xuống cực kỳ sắc bén, giống như là cắt đậu phụ, lập tức đem đầu ma sĩ chém rụng. Từ trên chát đào lăn xuống Trảm Ma Đài, oanh một tiếng vang, nháy mắt từ đầu ma sĩ bị chém xuống cổ gãy đứt ra, trào ra vô số ma khí. Ma khí tựa sóng xung kích hướng hư không mênh mông trước sườn đồi vọt tới. Ma sĩ này cực kỳ mạnh mẽ, ma khí hắn bằng bạc như biển, 10 phần mạnh mẽ vô cùng, vô tận xé rách hư không. Lấy thế tồi khô lạp hổ nghe mắt xông vào hư không mênh mông vô tận. Rầm rầm rầm, ma khí 10 phần mạnh mẽ chốt cổ đất, ma khí phun ra dâng trào một đoạn thời gian dài. Suốt cuộc ma khí trong thân thể ma sĩ dâng trào xong mới bình tĩnh. Thời điểm này mọi người mới phát hiện mà khí dâng trào xông vào hư không mênh mông. Lúc này ở vùng hư không kia hóa thành một cái cây cầu nối. Từ sườn đồi một mực thông hướng chỗ sâu trong hư không. Răng rắc tiếng vang, thời điểm này sự tình người ta không tưởng tượng được phát sinh. Đầu lăn xuống trên mặt đất lúc này lướt xa. Trong đầu đi ra một người nho nhỏ. Người nho nhỏ bộ dáng cùng ma sĩ y đúc, bất quá. Bộ dáng nho nhỏ thoạt nhìn không có bất luận thân thể là do ma khí ngưng tụ thành. Đây là Trần Mệnh sao? Thế bộ dáng nho nhỏ từ đầu nứt đi ra, Lý Sương Nhan không khỏi hỏi. Không, là Ma Nguyên, cùng Trần Mệnh chúng ta hoàn toàn không giống. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói. Thế bộ dáng nho nhỏ từ đầu sọ nứt đi ra, mọi người là không khỏi ngừng thở, nhìn một màn ngạc nhiên trước mắt. Lúc này bộ dáng nho nhỏ bước nhanh lên cầu nối do ma khí biến thành, hắn dọc theo cầu nối cực tốc hướng hư không mênh mông lao đi. Lúc này một hình bóng trong nghe mắt lướt tới, là một lão tu sĩ. Nhìn lão tu sĩ này huyết khí khô cạn liền biết hắn đã rất lớn tuổi. Lão tu sĩ lấy tốc độ cực nhanh xông lên trường kiều do ma khí biến thành, muốn đi theo Ma Nguyên thông hướng thế giới khác. A, nhưng khi lão tu sĩ bước đến trường kiều, không như tưởng tượng chân rơi xuống đất, trường kiều cơ bản không thừa nhận thân thể hắn, nháy mắt rơi xuống vực sâu mênh mông. Với tu sĩ mà nói có thể lăng không phi hành, nhưng trọng hư không mênh mông này cơ bản không được. Một khi rơi xuống chính là trực tiếp rơi dưới vực sâu, sống không thấy người, chết không thấy xác. Thấy một màn dạng này, không ít người hít lãnh khí, mặt biến đổi. Có lẽ không ít tu sĩ dự định như lão tu sĩ muốn cùng ma sĩ thông hướng thế giới khác. Hiện tại xem ra loại suy nghĩ này cơ bản không thể thực hiện. Trước mắt bao người bộ dáng nhỏ nhỏ dọc theo trường kiểu biến mất trong hư không mênh mông, cũng không biết bao lâu trường kiểu gác trong hư không mới chậm rãi tiêu thất. Dấu vết đến tuột cùng đã thông hướng một chỗ thế nào? Có người không khỏi thì thào. Thực tế tất cả mọi người mười phần hiếu kỳ, mọi người muốn biết đối diện là một chỗ thế nào, hoặc nói bờ bên kia là thế giới như đâu. Nhiều người đứng đó nhìn cực kỳ lâu, nơi đó vẫn là một mảng hư không mênh mông, không có bất luận vật gì, không có bất kỳ biến ảo. Cuối cùng mọi người chậm rãi tán đi, bởi mọi người đều biết không có người tìm được đáp án, không người biết kết quả. Hắn tới thế giới bên kia sao? Trần Bảo Kiều nhìn hư không mênh mông không khỏi quan tâm. Không có ai biết, đây là một lữ hành không câu trả lời. Chương 1665. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu thở dài nói. Bởi vì một khi đạp vào Trả Ma Đài, rốt cuộc không thể quay đầu, chưa từng nghe nói qua có ma dĩ trở lại. Lần này đi liền là bạt âm vô tín. Bạch Kiếm Chân cũng không khỏi trong lúc nhất thời thất thần thì thào nói. Lên Trả Ma Đài cái này giống như mất tích, là con đường không vậy, không ai biết có thể thành công hay không. Không người nào biết thất bại hay không, người ở đây vĩnh viễn không biết kết quả. Ma sĩ trường sinh, vì cái gì bọn hắn nhất định phải đến thế giới khác? Lý Sơn Nhàn không khỏi hỏi. Đây là con đường không về bọn hắn hẳn minh bạch mới đúng. Bọn hắn minh bạch, lòng nhất thanh nhị sở biết mình đi đến con đường thế nào. Lý Thất Dạ nhìn hư không mênh mông. Giống bọn hắn, đây là tâm nguyện, là số mệnh, mặc kệ bao lâu. Một ngày nào đó bọn hắn nào đạp vào con đường này, khác biệt duy nhất bất quá là sớm muộn. Mà đây là mỗi một ma sĩ đều phải đối mặt. Ma sĩ Trả Ma Đài, Đế Bình Trình Đồ. Ngay cả Mai Tố Giao không khỏi lẩm bẩm. Đây là bí ẩn vạn cổ chưa lời đáp, không ai biết kết cục thế nào. Ngoại trừ bản thân ma sĩ, không người có thể đến bờ bên kia, sao cũng không có tiền để thử qua. Lý Dương Nhan nhìn hư không mênh mông trước mắt, không khỏi tràn ngập tò mò hỏi. Mai Tố Giao há miệng muốn nói lại im lặng, nàng cũng không biết nói thế nào mới tốt. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Mai Tố Giao nhàn nhạt. Cái này không có gì khó nói, sau khi nộ chiến tiền đế thành tiền đế từng thử qua. Hắn là từng ở Trả Ma Đài xuất phát mạnh mẽ độ hư không, muốn trèo đến bờ bên kia. Nộ chiến tiền đế, ngày như vậy Lý Sương Nhàn các nàng không khỏi giật nảy cả mình, đều nhìn Mai Tố Giao Trần Bảo Kiều không khỏi giật mình. Truyền thuyết nộ tiền bá thể đại thành, nộ chiến tiền đế. Tiền đế đã là vô địch mà tiên thể đại thành tiền đế, có thể tưởng tượng nộ chiến tiền đế. Hắn là vị tiên đế thứ hai của Trường Hà Tông. Có người nói hắn so với Trường Hà Tông Thủy Tổ, tụ thủy tiên đế còn cường đại đáng sợ hơn. Đúng thế, Mai Tố Giao nhẹ thở dài thừa nhận. Tông môn có ghi chép sau khi hắn thành tựu tiên đế từng nếm thử. Kết quả thế nào? Bạch Kiếm Chân tích chữ nhiều bằng cũng nhịn không được hỏi. Thật có bờ bên kia sao? Cụ thể ta không rõ, bởi vì mấy loại thuyết pháp tử ghi chép tới nói không rõ, chúng ta làm vãn bối không thể nghiên cứu, không cách nào xác định thuyết pháp là thật. Mai Tố Giao nhẹ thở dài một tiếng nói ra. Tiền đế thất bại, chuyện này không có gì đáng xấu hổ, chỉ bất quá trừ lão Trường Hà Tông không muốn nói mà thôi. Bằng không trông chờ tiền đế vô địch bịt kín một cái bóng mà. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Nộ chiến tiền đế cũng thất bại. Nghe lời như vậy, Lý Sương Nhàn các nàng không khỏi kiếp sợ, nháy mắt. Trong con mọi mắt mọi người, tiền đế vô địch huống chi tiền thể đại thành tiền đế. Có khả năng, Mai Tố Giao nhẹ thở dài nói. Sau khi nộ chiến tổ sư về, chưa cùng người ta đề cập việc này. Nhưng mà lão tổ tông từ lời của tổ sư phong đoán, tổ sư rất có thể là không thể thành công leo đến bờ bên kia. Cho nên lão tổ tông không nguyện ý nói nhiều. Trường Hà Tông làm vậy, Lý Sơn Nhan các nàng đều lý giải được. Tiên đế là biểu tượng vô địch, nếu nói ngay cả tiên đế cũng thất bại. Thực một đời anh danh tiên đế bị bịt kín bóng mà. Cái này là nguyên nhân lão tổ Trường Hà Tông không muốn nói chuyện. Nghe lời như vậy, Lý Sương Nhan các nàng không khỏi chấn động. Bạch Kiếm Chân không khỏi nói. Nộ chiến tiền đế chính là đại thành tiên thể A. Cửu giới đều có truyền thuyết. Thời đại đại thành tiên thể đứng ở đỉnh phong có thể hoành kích tiên đế. Mà một lộ chiến tiên đế không chỉ đứng ở đỉnh phong còn có thành tiên đế. Thử nghĩ một cái tiên đế được đại thành tiên thể, uy lực hoàn toàn không cách tưởng tượng. Chẳng lẽ thế gian còn có đồ vật so với tiền đế cường đại hơn? Lý Sương Nhan không khỏi thì thào. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Trong cửu giới chưa chắc có đồ vật cường đại hơn tiên đế. Trong cửu giới đơn độc đả đấu tiên đế vẫn vô địch. Nội chiến tiên đế không thể leo đến bờ bên kia không nhất định nói hắn không đủ cường đại. Đó là bởi vì cái gì? Trên bào kiều vội hỏi dạng tần bí này, bất luận là ai là mười phần muốn biết. Ngay cả Mai Tố Giao cũng không khỏi nhìn Lý Thất Dạ. Dù nói nàng là truyền nhân Trường Hà Tông, nhưng trong sự kiện này đừng bảo là đệ tử Trường Hà Tông, coi như chư vị lão tổ Trường Hà Tông cũng không rõ, bởi lộ chiến tiền đế với chuyện này rất ít đề cập. Tôi đã để lại đôi câu, càng nhiều hơn chính là phán bối hậu thế suy đoán. Lúc này Mai Tố Giao minh bạch Lý Thất Dạ biết càng nhiều, thậm chí biết sự tình ngay cả lão tổ bọn hắn không biết. Lý Sương Nhan nhìn công tử ra nhịn không được nói, tuột cùng là nguyên nhân gì không thể để nộ chiến tiền đế leo đến bờ bên kia. Trong suy nghĩ Lý Sương Nhan, công tử ra không gì không biết, không gì làm không được. Nếu công tử ra các nàng không biết, chỉ sợ người khác càng không biết. Bởi vì nơi đó quá nhiều điều không xác định. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu không nguyện ý nói chuyện này. Năm đó bởi chuyện này lộ chiến tiền đế chuyện hỏi quán. Bí mật trong này hắn cũng không nguyện ý nói thêm, trừ khi hắn có thể giải mở bí ẩn. Được rồi, chúng ta đi đế cương, ta mang các người đi một chỗ nhìn, một địa phương tuyệt đối có thể phá vỡ thưởng thức các người. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt lộ ra sáng cười tươi. Nghe như vậy, Lý Sương Nhan các nàng không khỏi vui vẻ, thậm chí hưng phấn. Các nàng theo công tử ra tới đây chính là vì mở mang hiểu biết từng trải. Coi như Mai Tố Giao dạ người xuất trần thoát tục cũng vui mừng. Nàng theo Lý Thất Dạ không phải vì bảo vật, không phải công pháp, muốn nhìn thế giới mà người ta không cách nào với tới, người khác không thể nào nhìn được. Lý Thất Dạ mang Lý Sương Nhan theo, các nàng hướng đế cương xuất phát, một đường đi tới là tốc độ cực nhanh. Chương 1666, Đế Cương. Đế Cương đem là một nửa kia của đế ma tiểu thế giới. Nó cùng ma giới chia toàn bộ đế ma tiểu thế giới song song chiếm cứ một nửa thiên địa. Không ai biết năm đó nguyên nhân gì có thể để đế cương cùng ma giới chia đế ma tiểu thế giới, song phương chiếm đoạt thiên địa là một nửa đế ma tiểu thế giới. Kỳ quái hơn chính là, dù nói đế cương đế bình cùng ma giới ma sĩ là cùng tồn tại trong đế ma tiểu thế giới, nhưng mà song phương không có lùi tới. Một đường biên giới đem hai thế giới ngăn cách chính là một giới tuyến. Dù đế bình hay ma sĩ gần nhau, rất gần, nhưng với bọn hắn là trời cách một phương, gang tấc thiên nhai. Dù đế cương cùng ma giới là ở một thế giới, cùng tồn tại trong ma đế tiểu thế giới, nhưng mà cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Mặc dù nói ma giới cũng là sơn hà tráng lệ, nhưng mà toàn bộ ma giới tràn ngập ma khí. Toàn bộ ma giới đều dưới ma khí bao phủ, luôn luôn cho người ta cảm giác bị đè nén. Nhưng mà đế cương liền không đồng dạng, bất kể là ai một khi bước vào đế cương, nội tâm đều có cố hùng tâm tráng trí, hào khí tranh đoạt thiên hạ. Mặc kệ ngươi là đại nhân vật hay tiểu nhân vật, khi ngươi bước vào đế cương, nội tâm liền một cỗ khí thế phóng khoáng tự do, có một loại cảm khái chỉ điểm giang sơn. Đế thế, bước vào đế cương cảm nhận hào khí, nội tâm có hùng tâm tráng trí, Mai Tố Giao không khỏi thì thảo nói. Đế thế, đây chính là căn cơ của đế cương, cái này như ma giới mà khí, táng Phật cao nghìn Phật vận. Có lẽ là bởi đế thế, cũng có lẽ là bởi vì đế cương. Thời điểm mỗi người bước vào đế cương đều cảm giác sơn hà đế cương cực kỳ hùng vĩ. Thậm chí nhất sơn nhất thủy của đế cương đều cho người ta cảm giác hoàng khí hạo nhiên. Mà giới có ma sĩ, đế cương có đế binh. Đế binh nơi này không phải chỉ tiền đế bảo khí gì, mà chỉ binh sĩ của đế cương. Mà kệ là ma sĩ hay đế binh, bọn hắn có một điểm giống nhau. Có lẽ nói có hai điểm giống nhau. Một, đế binh như ma sĩ, thần không huyết khí, cùng ma sĩ trường sinh bất tử. Hai, đế binh như ma sĩ, bọn hắn đối với ngoại lai như tu sĩ cơ bản chẳng thèm để ý. Bất quá so với đế binh, ma sĩ ngược lại càng dễ đối phó một điểm. Bởi tại đế cương, ngươi chọc một đế binh liền tương đương chọc một quốc gia. Tu sĩ cường đại tới đâu dưới đế binh thiền quần vạn mã đều bị phá tan thành từng mảnh. Giết! Trên một cái mảnh bình nguyên, một tiếng trận là giết vàng, hai nhánh quân đội phát động công kích vô cùng cường thế, Nháy mắt hai nhánh quân đội giảo lấy cùng một chỗ, thiên quân vạn mã giết tới thiên bằng địa liệt. Đây là hai đế quốc trong đế cường khai chiến. Hai đế quốc là thiên quân vạn mã đồng xuất, giết tới đại địa vì đó run rẩy. Với dạng chiến tranh này, tu sĩ cường đại tới đâu cũng không dám tới gần, đều xa xa quan chiến. Dù là như thế, cái đế thế cường đại kia sát phạt hung mãnh, rất nhiều tu sĩ không khỏi vì đó mà mặt trắng bệch. Đế binh, tuyệt đại đa số đế binh đều là người mặc áo giáp, bọn hắn không huyết khí, nhưng mà trên người tản ra một cỗ đế thế vô cùng cường đại. Dù là một tên lính nho nhỏ cũng cho người ta một loại khí thế phóng khoáng tự do. Về phần đế binh cấp bậc tướng quân càng thêm không đồng dạng, đế thế trên người bọn họ càng cường đại tựa như là một thần linh. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời hai quân giao chiến giết tới 10 phần thảm liệt, nhưng đế binh là giết không chết. Thời điểm này một màn kỳ quái xuất hiện, rất nhiều đế binh sau khi đem đối thủ đánh bại liền nháy mắt hấp thụ đế thế đối phương. Thời điểm đế thế của đế binh bị địch nhân hấp thụ, đế thế của hắn lập tức hạ thấp, thậm chí có đế binh đế thế xuống cực điểm. Với đế binh đế thế bị hút tới điểm thấp nhất, địch nhân liền bỏ xuống mặc kệ, lập tức đi công kích địch nhân khác. Giết, rốt cuộc đế binh trong lúc kích chiến thảm bại lập tức rút lui, mà đế binh bọn hắn rút lui sẽ không vứt xuống đồng bạn bị rút hết đế thế. Thời điểm bọn hắn rút lui là mang theo đồng bạn đào tẩu. Mà một phương thu hoạch thắng lợi không có truy kích, nhằm vào chỗ khác là vị trí quạng mỏ. Thấy một màn dạng này, nhiều người là mở mang kiến thức, đế binh ở chiến tranh cùng với tù sĩ chiến tranh hoàn toàn không giống, hơn nữa đế binh càng thêm đoàn kết. Thực tế đế quốc ở giữa chiến tranh giống vậy, tại đế cương thường là phát sinh bọn hắn bởi vì tranh đoạt quạng mỏ mà chiến. Đế binh là muốn mượn hấp thu đế thế địch nhân tăng thực lực mình sao? Lý Sơn Nhan các nàng nhìn Lý Thất Xạ phía sau, không khỏi là thấy trận đế binh chiến tranh. Trần Bảo Kiều nhìn một trận này chiến bại rút lui cũng không khỏi nói. Đây chỉ là một loại thủ đoạn, đế binh ngoại chưa có thể hút đế thế của địch nhân đến để tăng cường còn có một cách là đào quặng. Lý Thất Dạ nói, đế vương kim là một loại mỏ vàng rất thần kỳ, nó chưa có thể tăng cường đế binh đế thế, còn có công dụng khác quan trọng hơn. Công dụng thế nào? Lý Sơn Nhạc không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhìn lấy đế binh chiến thắng phóng tới quặng mỏ không trả lời. Mai tốt sao, đành phải nói tiếp. Trình đồ, nếu nói đế binh bước vào trình đồ phải dùng đế vương kim, hơn nữa đế binh cùng ma sĩ không giống nhau, ma sĩ nhiều khi là đơn đả độc đấu, tựa như Trảm Ma Đài, ma sĩ trên cơ bản không thành đàn kết đội, nhưng đế binh không giống, nếu bọn họ muốn đạp vào trình đồ nhất định phải là cả đế quốc đạp vào trình đồ, tất cả đế binh sẽ theo sau đế vương của mình đạp vào trình đồ, cho nên bọn hắn cần lượng lớn đế vương kim. Lúc này đế binh chiến thắng toàn bộ tiến vào quặng mỏ, nháy mắt bọn hắn là chui vào hầm mỏ. Hầm mỏ đế vương kim có thể nói 10 phần hùng vĩ, một khi từ mặt đất đã thông tới vị trí khoáng mạch, liền thấy đế thế vô cùng cường đại phóng tận trời. Cái đế thế phun ra, thoạt nhìn như hoàng kim suối phun, trường hợp như vậy 10 phần hùng vĩ, không biết đến, còn tưởng rằng nơi đó là phun ra hoàng kim. Chúng ta có thể khai thác đế vương kim sao? Trần Bảo Kiều nhìn Lý giếng mỏ dâng trào trên đế thế không khỏi tò mò hỏi. Người nhìn liền biết, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lúc này có tù sĩ lần đầu tiên tới đế cương thấy toàn bộ đế binh tiến nhập giếng mỏ. Bọn hắn thấy giếng mỏ không người trông coi, lén nút tới gần, cũng muốn lén lén đi theo xuống dưới đảo đế vương kim. Chương 1667, thời đại di thất. Khi tu sĩ này vừa nhảy vào giếng mỏ, liền có một trận tiếng kêu thảm thiết vang. Mọi người nhìn thấy tu sĩ bị đế thế tử giếng mỏ phun ra, bị phun lên trời nháy mắt bị phá thành từng mảnh huyết vụ đầy trời. Thế một màn rằng này, tu sĩ khác muốn trộm gần giếng mỏ bị sợ vỡ mật, nheo nheo lùi lại không dám tới gần giếng mỏ. Đi, dù nói đế vương kim với đế binh vô cùng trọng yếu, với chúng ta mà nói chít bây giờ còn không ai có thể phát hiện đế vương kim với tu sĩ có tác dụng gì. Lý Thất Dạ cười cười xoay người rời đi. Bọn Lý Sơn Nhan theo Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên. Trên con đường này bọn hắn thấy được một tòa thành trì to lớn. Tòa thành trì này không thua kém đại thành của nhân hoàng giới. Thành trì to lớn thế này, đế tế bừng bừng cho người ta cảm giác vô cùng uy nghiêm. Coi như là xa xa nhìn thấy một tòa thành trì dạng này cũng làm người ta cảm giác là chỗ ở của đế vương. Thành trì đóng chặt không người nào vào, cũng không thấy bất luận đế binh gì ở tường thành tuần tra. Toàn bộ thành trì yên tĩnh im ắng, cho người ta cảm giác là tử thành. Mỗi một đế quốc đều có một đế thành, cũng là nơi tụ tập tất cả đế binh của một đế quốc. Lý Thất Dạ xa xa nhìn thoáng qua tòa thành trì to lớn nói, nó là đế thành không xuất trinh, không đào quáng, bọn hắn cơ bản đều ngủ say. Ngoại nhân có thể đi vào dạng đế thành này sao? Lý Sơn Nhan không khỏi nhìn đế thành. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu, nguyên tắc ngoại nhân không có cách tiến vào đế thành, nhưng một số việc chắc chắn có ngoại lệ. Đương nhiên có một loại phương pháp khác có thể vào, chính là cường công. Cùng toàn bộ đế quốc này, Lý Sơn Nhàn biết ý tứ lời này. Cường công một cái tòa đế thành liền là cùng toàn bộ đế quốc là địch. Xem ra, thực lực Đạp Không Sơn cũng đủ cường đại. Cờ không vô địch cũng dám giết vào hoàng đình cướp cổ hoàng đình. Nghĩ tới sự tình gần đây náo nhiệt, Trần Bảo Kiều nói, bọn hắn chỉ dám chọn tiểu đế quốc ra tay mà thôi. Đại đế quốc bọn hắn không được, chỉ bằng cửu kiếm lão nhân muốn công khai đại chiến đế quốc là sự tình không có khả năng. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Trong đế cương có bao nhiêu đế quốc? Lý Sơn Nhàn không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhìn nơi xa nói, tiểu đế quốc không ít, bất quá trước kia càng nhiều. Trong đoạn tế nguyệt kia, số lượng đế binh trong đế cương so với ma giới ma sĩ còn nhiều hơn, thậm chí so với táng Phật cao nguyên hôm nay nhân số còn nhiều hơn. Nói tới đây, Lý Thất Dạ dừng một chút nói tiếp. Bất quá, trăm ngàn vạn năm tới nay đã không ít đế quốc bước lên trình độ. Hiện tại dù tiểu đế quốc không ít, nhưng mà chân chính có thể nói là đại đế quốc cũng chỉ có 3 cái. Không, có 4 cái. Nói tới đây, Lý Thất Dạ không nói thêm, quay người tiếp tục đi đến. Các nàng Lý Sơn Nhan theo Lý Thất Dạ tới một chỗ. Nơi này là một sơn cốc. Sơn cốc thoạt nhìn không có địa phương khác biệt. Lý Thất Dạ lấy ra sơn hà đồ mà viêm mà vẽ tính toán một hồi, cuối cùng hoàn toàn xác định nói, chính là chỗ này. Viêm mà không phải ma sĩ sao? Sao xuất sinh ở đế cương? Mai Tố Giao không khỏi tò mò. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, ta cũng không phải là muốn tìm địa phương hắn xuất sinh, ta là tìm kiếm một cái mảnh địa mạch cùng chỗ hắn xuất sinh tương tự. Nói tới đây, Lý Thất Dạ cười nhìn các nàng một chút nói, các cô nương chuẩn bị xong chưa? Các người phải đối mặt là thế giới các người không thể tưởng tượng, một nền văn minh di thất. Nền văn minh thất lạc. Ngay như vậy, nội tâm Mài Tố Giao chấn động. Nàng so với các nàng Lý Sơn Nhàn biết càng nhiều. Thời điểm Lý Thất Dạ nói tới văn minh di thất, nàng ẩn liệu đến một ít chuyện, bởi vì nàng từng đọc qua một ít cổ tịch có quan hệ tới thời đại vô cùng viễn cổ. Lúc này Lý Thất Dạ lấy ra chủng quản cắm vào một vị trí đặc thù. Theo Lý Thất Dạ rút động trăm ngàn vạn linh kiện trên chủng quản bắt đầu chuyển động. Chúng ta ra xa một chút. Lý Thất Dạ lôi kéo các nàng, Lý Dương Nhàn lùi lại, sau khi tối lùi tới khoảng cách nhất định mới là ngừng. Ông một tiếng vang, thời điểm này chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Mới vừa rồi trùng quản còn là vật nho nhỏ, thời điểm này không ngừng biến hóa, không ngừng kiến tạo. Trùng quản vốn là do vô số linh kiện tạo thành, hiện tại những linh kiện này không ngừng dịch chuyển cùng chuyển động, lại bắt đầu kiến trúc hơn nữa, tốc độ kiến trúc cực nhanh. Thời gian ngắn ngồi trên bầu trời dựng đến một tòa thành lũy, một tòa thành lũy do vô số linh kiện vô cùng tinh tế xây thành. Tới lúc trùng quản cắm xuống tới xây thành lũy, quá trình thực sự cho người ta rung động. Tòa thành lũy này do trùng quản thật nhỏ trên mặt đất chống đỡ lấy, cái này khiến tòa thành lũy thoạt nhìn như pháo đài bay cổ quái. Chúng ta nên động thân, chế liền là bỏ lỡ cơ hội. Lúc này Lý Thất Dạ lấy ra cờ giới thuyền của Phệ Đà Kim Cương, theo nó rút động. Nghe được một trận thanh âm bang bang bang vang, nhé mắt đồ vật không lớn kia vậy mà lắp ráp thành một cái thuyền động to lớn. Phi thuyền này toàn thân vô số linh kiện kim giáp lắp cảnh thập phần cổ quái. Lý Thất Dạ mang bọn Lý Dương Nhàn toàn bộ bước vào trong chiến thuyền. Chiếc thuyền theo Lý Thất Dạ ngự giá bay lên, nháy mắt bay vào trong thành lũy bầu trời. Trong thành lũy có một cái bãi lở lờ lửng rất lớn. Lý Thất Dạ đem thuyền đồng đậu nơi đây, ông một tiếng chỉ nháy mắt, thành lũy lập tức bé nhỏ, đem thuyền đồng thu thập trong đó. Nháy mắt là vốn pháo đài to lớn lập tức biến thành ống đồng thật nhỏ, tiếp lấy chui dưới đất. Ngay tại lúc này, Lý Thất Dạ ngự lấy thuyền đồng phi hành tới, bọn hắn phi hành ở trong một thế giới không thể tưởng tượng nổi. Ở chỗ này vô số linh kiện to lớn, có bánh răng chuyển động, có đồng hồ quả lắc đang lắc lư. Lúc này bọn hắn tiến nhập vào thế giới linh kiện kim loại, từ bọn hắn nhập đến nội bộ một cái máy móc, nhìn lấy vô số ổ quay dây tóc, răng sắt chuyển động, các nàng Lý Sương Nhan trong lúc nhất thời cũng không khỏi trợn mắt. Mặc kệ Lý Sương Nhan Bạch Kiếm Chân hay không, các nàng kiến thức uyên bác, về phần Mai Tố Sào liền càng không cần phải nói. Chương 1668. Nhưng mà khi thấy một màn trước mắt, các nàng không khỏi ngây người, các nàng không biết mình đi vào thế giới thế nào. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ ngự lấy thuyền đồng, rốt cuộc bay ra thế giới này, bay vào một mảng trời xanh. Rốt cuộc thuyền đồng hạ xuống đất, Lý Thất Dạ dẫn đầu nhảy ra, hít một hơi thật sâu lầm bầm. Quả thật là ở chỗ này, các nàng Mai Tố Sào đi theo nhau nhau nhảy xuống, trong lúc nhất thời, các nàng không có biện pháp lấy lại tinh thần. Từ trước tới nay các nàng chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Hồi rất lâu các nàng Mai Tố Sào rốt cuộc lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn chỉ gặp bầu trời xanh thẳm, nhưng mà cùng cựu giới không giống. Thời điểm nhìn ra xa bầu trời, người sẽ thấy mặt trăng treo ở bầu trời, nhưng mà mặt trăng lại bị đánh nát thiếu một nửa. Nhìn bầu trời, mặt trời y nguyên treo ở bầu trời, lại bị thứ gì đó không biết xuyên thủng, tựa như có đồ vật trực tiếp đâm xuyên mặt trời, lưu lại ở giữa mặt trời một khu vực trống rỗng. Thu hồi ánh mắt, các nàng Mai Tố Sào phát hiện chỗ mình đứng nằm một vùng sa mạc. Các nàng Lý Sương Nhàn đều là người đi qua sa mạc, lúc này cảm thấy sa mạc dưới chân cùng sa mạc mà các nàng từng đi không có giống, nơi này là một cảm giác bị thiêu đốt. Tựa hồ trước kia nơi này là thanh sơn lục thủy, nhưng về sau lực lượng đáng sợ đốt cháy thành sa mạc. Cái này cuối cùng là địa phương nào? Coi như Bạch Kiếm Trần không thích nói chuyện cũng không khỏi giật mình thì thào. Một thời đại gì thất xa xôi, đương thời không ghi chép. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, mắt nhìn địa phương xa xôi thầm thúy. Trước thời đại thần thoại, Mai Tố Sào không khỏi thì thào. Một thời đại dạng này nàng chỉ nghe qua, là một loại truyền thuyết không có ghi chép. Cái này thật bất khả tư nghị, truyền thuyết là có thật. Lòng Mai Tố Sào cũng theo đó động dung. Một thời đại di thất hiện tại nàng đứng ở phía trên đại địa thời đại. Có lẽ càng xa xôi, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói. Trong thời gian trường hà, là ai biết trải qua bao nhiêu thời đại. Thời đại thần thoại, thời đại hoàng mãng, thời đại thác hoàng, thời đại cổ minh, thời đại chư đế. Đúng nha. Mai Tố Sào không khỏi nói. Có cổ nhân từng suy đoán trước thời đại thần thoại từng có thời đại cổ lão hơn. Các nàng Lý Sương Nhan rung động, với đường trời có thể ngược dòng tìm hiểu, liền là thời đại hoang mãng. Hơn nữa, tại phương thời đại ghi chép, đối với thời đại hoang mãng không nhiều, về phần thời đại thần thoại càng nhiều chỉ là tồn tại trong suy đoán. Nếu nói trước thời đại thần thoại, còn có thời đại khác, cái kia liền không cách nào tưởng tượng. Trong dòng chảy thời gian dài dằng dặc mà nói, quá nhiều chuyện không muốn người biết. Lấy Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu như lấy dòng sông thời gian tới phân chia, thực tế từ thời đại hoàng mãng tới giờ chỉ có coi như là một thời đại. Vì cái gì? Bạch Kiếm Trần không khỏi nhịn được hỏi ra. Trưởng thành, Lý Thất Dạ nhìn Bạch Kiếm Trần nói, vì cái gì thời đại thần thoại biến mất? Vì cái gì tu sĩ thời đại hoàng mãng cằn cỗi? Từ thời đại hoang mãng cằn cỗi tới thời đại quá thác hoàng quật khởi, là tới thời đại chư đế trăm hoa đua nở, đây là quá trình trưởng thành. Sau khi trưởng thành thì sao? Tâm Mai Tố Sào không khỏi run một cái. Nàng biết một chút gì đó đặc biệt nhìn Lý Thất Dạ. Nàng nhìn một ít gì đó. Chiến tranh. Thần thái Lý Thất Dạ trầm xuống không nói gì, hướng phía trước mà đi. Các nàng Lý Sương Nhàn vội đuổi theo. Đây là đi không bao xa, Trần Bảo Kiều cảm thấy mình dẫm trên đồ vật, liền không khỏi đảo lên. Nhưng đồ vật chôn dưới đất càng đào càng lớn. Các nàng Mai Tố Sào là bận bịu tới hỗ trợ. Sau một lát, cuối cùng Mai Tố Sào đem đồ vật dưới đất móc ra, là thiết nhân to lớn, một thiết nhân tựa chiến thần. Nhân vương, thấy một cái thiết nhân bị móc ra, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều không khỏi giật mình. Các nàng Trần Bảo Kiều đào ra cỗ thi thể, đúng hơn các nàng Trần Bảo Kiều đào ra một bộ thiết thi. Cỗ thiết thi thoạt nhìn cùng nhân vương tương tự, thân thể như sắt đúc, một bộ thân thể đồng dạng lấy linh kiện vô cùng tinh xảo ráp thành, mỗi một linh kiện tinh tế để người ta than thở. Bất quá Tiết Thi bị móc ra cùng nhân vương có chỗ khác biệt. Đầu nhân vương là đầu người có máu có thịt, mà đầu Tiết Thi móc ra là đầu sắt. Hơn nữa toàn bộ đầu lâu tinh tế, làm người ta cảm giác cảm khái không ngừng, đơn giản là xảo đoạt thiên công. Đầu lâu tinh xảo như thế chỉ sợ không có bất kỳ tu sĩ có thể rèn đúc ra. Hơn nữa thân thể Tiết Thi cao hơn nhân vương rất nhiều, nếu nói đem nhân vương so sánh là tiểu thiếu niên còn đang lớn. Như vậy thân thể Tiết Thi này liền là hán tử tráng niên. Đào ra một bộ Tiết Thi dạng này, các nàng Lý Sương Nhan không khỏi hai mặt nhìn nhau. Các nàng đều gặp nhân vương, với cấu tạo thân thể nhân vương mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Thậm chí nhiều người cho rằng thân thể nhân vương tuyệt thế vô song, độc nhất vô nhị, nghĩ không tới. Hôm nay các nàng trong một cái thời đại thất lạc đào được một bộ Tiết Thi của nhân vương tương tự. Dưới đất còn có, lúc này Bạch Kiếm Chân phát hiện dưới cát vàng còn có Tiết Thi lập tức động thủ. Các làng Lý Sương Nhan chính là cường giả có thể đào bài sơn đảo hải. Nháy mắt Tiết Thi dưới đất bị các nàng đào lên, không chỉ một bộ mà mấy chục bộ. Sau khi vô số Tiết Thi móc ra, các nàng Lý Sương Nhan không khỏi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn Lý Thất Dạ. Từ khi đào Tiết Thi tới giờ, Lý Thất Dạ đứng nơi đó, chỉ nhìn mà thôi, cũng không có bất luận kinh ngạc, tựa hồ đều trong dự liệu. Nhìn những Tiết Thi trước mắt, Lý Sương Nhan không khỏi hỏi, nhân vương cùng thời đại di thất này có quan hệ sao? Lý Thất Dạ nhìn những Tiết Thi, hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, nói ra, có, cũng có thể nói là không. Lời này như thế nào đây? Coi như mày tố giáo kiến thức uyên bác cũng không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn qua địa phương xa xôi, tới nào đó mà tới nhân vương sinh ra tại thời đại này, nhưng hắn cùng thời đại này không có bất cứ quan hệ. Trong 1669, Thiết Thi, thời đại gì tất sinh tồn tới bây giờ? Nghe lời như vậy các nàng, Bạch Kiếm Chân cũng không khỏi động dung. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhẹ lắc đầu. Nếu số bình thường tới giờ là sự tình không có khả năng. Nhân vương thời điểm rất nhỏ bị giam giữ trong bóng tối, trục xuất vào vĩnh hằng. Dù như thế, thời điểm hắn nhìn thấy mặt trời cũng chỉ có còn một hơi tàn. Đằng sau mấy lời Lý Thất Dạ không nói, năm đó thời điểm hắn phát hiện nhân vương, có thể nói nửa người đã bước vào địa ngục. Hắn lấy thủ đoạn cực kỳ nghịch thiên mới đem hắn cứu về. Chính bởi thế nhân vương có một cái đầu giống nhân tộc. Thời đại gì thất tuột cùng là như thế nào đây? Mai Tố Giao với thời đại trong truyền thuyết không khỏi hiếu kỳ. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, không biết, chết nhân vương không biết, bởi hắn đối với thời đại này có thể nói không có ký ức. Mai Tố Giao há miệng muốn nói, nàng vẫn ngậm miệng lại minh bạch, coi như nhân vương không biết, Lý Thất Dạ lại biết. Được rồi các cô nương, chúng ta tiếp tục lên đường, không chừng đường chúng ta phải đi còn rất dài đây này. Lý Thất Dạ cười đối với Bạch Kiếm Chân các nàng nói. Nói xong, Lý Thất Dạ mang theo các nàng tiếp tục lên đường. Các nàng đi theo sau lưng Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ tựa hồ biết đi đâu. Hắn một đường chỉ nhận chuẩn một phương hướng. Ngay từ đầu các nàng Mai Tố Giao còn tưởng rằng mình một đường đi tới. Ở giữa thiên địa chỉ có cát vàng, nhưng rất nhanh các nàng phát hiện mình sai. Không bao lâu, các nàng trong thế giới cát vàng rộng lớn, thấy một tòa thành trì vô cùng to lớn. Nói cho đúng mà nói là một tòa thiết thành vô cùng to lớn. Tòa thiết thành dạng này, từ bộ dáng đến xem cùng trùng quản biến hóa ra cung điện 10 phần tương tự. Tòa thiết thành to lớn này không biết là dùng thần kinh gì đúc thành. Cả tòa thành trì to lớn như thiết nhân, do ức vạn linh kiện tinh xảo ráp thành. Từ cơ cấu tới xem một tòa thiết thành do vô số linh kiện lắp ráp, hẳn là bị cao cao trống trên bầu trời. Bất qua tòa thiết thành kia giờ đã sụp đổ, nó sụp trong cát vàng, cả tòa thiết thành vỡ vụn, phóng nhìn lại. Khắp nơi đều thấy được linh kiện tản mất, bị đốt cháy qua. Trần Bảo Kiều nhìn kỹ thiết thành một phen thì thào, từ di chỉ thiết thành vỡ nát tới xem, một cái tòa thiết thành dạng này từng bị đốt cháy, hơn nữa lửa cực mạnh mẽ, thậm chí có khả năng thế lửa này lớn lên làm cho người ta không tưởng tượng. Không phải lửa thường cấp bậc, ít nhất là thiên hỏa. Mai Tố Giao học thức uyên bác nhìn ra mánh khóe. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua không nhiều lời, mang các nàng Lý Sương Nhan tiếp tục lên đường. Nhưng để Lý Sương Nhan các nàng chấn động, không chỉ là một cái tòa thiết thành, thời điểm các nàng tiếp tục tới, nhìn thấy một màn cảnh thêm động dung. Trong cát vàng các nàng thấy thiết nhân vô cùng lớn, thiết nhân cao vạn trượng, thân thể thô to như sơn nhạc. Thiết nhân khổng lồ như vậy, mỗi một bộ phận thân thể là lấy ức vạn linh kiện tinh ráp mà lắp ráp thành. Nhưng mà thiết nhân này xa xa không chỉ một bộ, là mấy trăm cỗ thiết nhân to lớn, để người ta thời điểm bước vào cảm giác mình bước vào rừng sắt thép, cho người ta loại rung động nói không được. Dạng thiết nhân này đa số là thân thể đã bị phá hủy, có thiết nhân bị đánh thành hai nửa, có thiết nhân bị đánh xuyên lồng ngực, có thiết nhân bị xé thành mảnh nhỏ, cũng có thiết nhân hoàn hảo. Mặc kệ thiết nhân thế nào cũng không còn sống. Bọn hắn không phải ngã trên đất mà là lấy thần kiếm vô cùng to lớn chống đỡ thân thể. Không nghi ngờ bọn hắn còn sống từng trải qua chiến tranh thảm liệt, thậm chí có khả năng mảnh sơn hà này bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, nhưng về sau mảnh sơn hà này bị cắt vạn bao phủ. Dạng thiết nhân này đến tuột cùng là tồn tại thế nào? Nhìn thiết nhân to lớn như vậy, Trần Bảo Kiều không khỏi thì thào nói. Bọn hắn chiến đến một khắc cuối cùng, chỉ sợ thời điểm bọn hắn ngã xuống, thế giới của bọn họ cũng bị diệt. Bạch Kiếm Trần không khỏi động dung, thấy tình huống trước mắt, có thể để người ta tưởng tượng tại thời đại bọn hắn, có lẽ tai nạn đáng sợ tiến tới, toàn bộ sinh linh trên thế giới đứng ra chiến đến cuối, đáng tiếc coi như bọn hắn chết hết, cũng không thể cứu vãn thế giới của mình. Chí cường giả đặt ở hôm nay cũng là thần hoàng, thần vương cấp. Lý Thất Dạ nhìn thiết nhân to lớn chậm rãi nói. Lý Thất Dạ mang theo các nàng tiếp tục tiến lên, trên đường các nàng Lý Sơn Nhan xem đến không ít thiết thành vỡ vụn chôn dưới cát vàng. Các nàng thấy thiết nhân to lớn ngã xuống đại địa rất nhiều thần vỡ vụn. Các nàng từng thấy qua thiết nhân to lớn nhất, thân thể bị chôn ở cát vàng, thân thể lộ ra y nguyên kéo dài vạn dặm. Có thể tưởng tượng thiết nhân kia khi còn sống to lớn bao nhiêu. Đặt ngày hôm nay coi như không phải tiên đế cũng tiếp cận tiên đế, tuyệt đối có thể hoành kích tiên đế. Lý Thế Dạ nhìn thoáng qua thiết nhân vô cùng lớn nói. Nghe lời như vậy, các nàng Mai Tố Giao không khỏi chấn động, Lý Sơn Nhàn cũng nhịn không được. Cuối cùng là thời đại thế nào? Một thời đại sau khi tích lũy trăm ngàn vạn năm, rốt cuộc tích cực thịnh, cường giả nhiều đến đếm không hết. Lý Thế Dạ nhàn nhạt. Một thời đại mà chúng ta hoàn toàn khác biệt, con đường bọn hắn đi cùng tu sĩ chúng ta không giống, cuối cùng bọn hắn vẫn là hủy diệt. Mai Tố Giao không khỏi lầm bầm. Bọn hắn đến tuột cùng là như thế nào? Tuột cùng là đứng trước cường địch thế nào vậy mà có thể đem thế giới như vậy hủy diệt? Bọn hắn cầm gặp cường địch như tiên đế sao? Ngay cả Bạch Kiếm Trần cũng không khỏi hỏi. Tiên đế Lý Thế Dạn nở nụ cười nhẹ, lắc đầu nói, nếu ta phỏng đoán không sai, thế giới bọn hắn liền có tồn tại cường đại giống tiên đế, hơn nữa không chỉ một vị, nhưng coi như tiên đế cũng cứu không được thế giới. Lý Thất Dạ nói ra, các nàng Mai Tố Giao không khỏi ngạt thở, đặc biệt là người dạng tự tin như Mai Tố Giao càng cứng hơi thở. Trong suy nghĩ các nàng tiên đế là vô địch, thực tế đối với mọi người nói, tiên đế đích thực vô địch, nhưng hiện tại ngay cả thế giới có được tiên đế bảo vệ cuối cùng cũng bị hủy. Chương 1670, Lão Nhân Thấp Bé. Tiền đế không phải cường đại nhất sao? Trần Bảo Kiều không khỏi hỏi. Chẳng lẽ thế giới có tồn tại mạnh hơn tiền đế? Tiền đế cường đại nhất đây không thể nghi ngờ. Lý Sát Dạ nhàn nhạt nói. Nhưng mà ta nói là thế giới người sống, thế giới của chúng sinh. Chẳng lẽ có thế giới của người chết sao? Lý Sát Nhàn không khỏi nói một câu như vậy. Thế giới người chết, Lý Sát Dạ cười lắc đầu nói. Có phải thế giới người chết hay không ta không biết, đôi khi tiên đế đối mặt không nhất định là người, hoặc nói đúng ra không nhất định là sinh linh, có thể là vật khác. Đồ vật thế nào? Bạch Kiếm Trần không nhịn được hỏi. Như tồn tại hủy diệt thế giới này sao? Lý Thất Dạ không trả lời vấn đề, chỉ nhìn bầu trời, nhìn qua bầu trời xa xôi, hồi lâu chậm rãi nói. Một ngày nào đó các người sẽ rõ, đương nhiên chỉ cần các người đủ cường đại, các người thấy một ngày như vậy. Nói tới đây, Lý Thế Dạ quay đầu nhìn các nàng nói xa. Cho nên với các người mà nói, đường còn dài dằng dặc, dù một ngày thật trở thành loại tồn tại như tiên đế cũng chẳng qua là bắt đầu. Lý Thế Dạ nói như vậy để các nàng Mai Tố Giao ngạt thở. Thời khắc này các nàng cảm thấy mình nhỏ yếu cỡ nào. Coi như tại thế hệ trẻ đường thời ít người có thể địch, nhưng tại thời khắc này các nàng cảm thấy mình mười phần bé nhỏ. Lý Thất Dạ mang theo các nàng Lý Sương Nhan tiếp tục tiến lên. Ở thế giới này trừ phế tích thiết thành, trừ thi thể thiết nhân, còn lại là cát vàng. Cái thế giới này ngay cả sơn nhạc cũng không có, nói chỉ là thanh sơn lục thủy. Ở thế giới dạng này đừng nói có thể tìm tới sinh mệnh, thậm chí có thể nói thế giới này ngay cả một cái gốc cỏ xanh nho nhỏ cũng tìm không có tới. Ở chỗ này ngoại trừ tĩnh mịch vẫn là tĩnh mịch, chỉ để người ta cảm giác trong cát vàng nóng bỏng ngẫu nhiên có gió mát từ từ thổi tới, khiến người ta cảm thấy mình tồn tại. Nếu không, hành tẩu trong thế giới này ngay cả chính người cũng hoài nghi mình có hay không chết rồi. thế giới cát vàng đè nén tất cả người ta khó thở nổi, mà các nàng Lý Sơ Nhan không phải người không có trải qua ma luyện, thậm chí các nàng đi địa phương so với trước mắt càng hung hiểm để tu luyện. Với tu sĩ, qua một cách sa mạc thực là sự tình bình thường, nhưng hôm nay các nàng không khỏi thấy bị kiềm chế. Dù các nàng đạo tâm kiên cố hành tẩu trong thế giới cát vàng cũng cảm thấy không thở nổi. Tại trước kia mặc kệ đi địa phương hung hiểm thế nào mà luyện, mặc kệ địa phương kia đáng sợ ra sao, nội tâm đều có hy vọng ra khỏi thế giới hung hiểm liền là cựu giới đặc sắc. Nhưng hôm nay hành tẩu trong thế giới cát vàng, tựa như cái thế giới này không có cuối cùng, trừ cát vàng là phế tích. Thời điểm bọn hắn tiếp tục tiến lên, trên đường gặp nhiều phế tích thiết thành, gặp rất nhiều thiết nhân ngã trên đất, nhưng các nàng không kinh ngạc như ban đầu, đã chậm rãi chết nặng. Bọn Lý Thất Dạ không biết đi vào lâu, cuối cùng tới một chỗ, chỗ này phóng tầm mắt nhìn là thiết thành vỡ nát. Thiết thành trước mắt lớn nhất trong tất cả thiết thành bọn hắn từng thấy. Phóng tầm mắt nhìn, phế tích thiết thành mênh mông bát ngát, ánh mắt chiếu tới không phải là tường thành sụp đổ, liền là linh kiện tán loạn trên đất. Thiết thành to lớn, vượt qua ngươi tưởng tượng chỉ sợ là thành chỉ lớn nhất trong cửu giới, cũng không lớn như thành trước mắt. Hẳn là nơi đây, Lý Thất Dạ mà dõi mắt nhìn phế tích thiết thành không mở mắt. Không khỏi thì sao? Chúng ta tới nơi này tìm kiếm thứ gì sao? Lý Sơ Nhan không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhìn phế tích trước mắt chậm rãi nói. Tìm kiếm một cái truyền thuyết, một đồ vật trong truyền thuyết, một đợt, một đồ vật tới giờ không người thấy. Nói xong, Lý Thất Dạ bước nhanh vào mảng phế tích. Các nàng Lý Sơ Nhan vội đi theo, theo Lý Thất Dạ tìm kiếm. Thực tế về phần kiếm cái gì Lý Thất Dạ không nói chính xác, bởi ghi chép liên quan tới thời đại này là thấm vào dòng sông thời gian. Hắn đã bỏ ra vô số tuế nguyệt, lật tung tất cả ra cổ khắc của cửu thiên thập địa mới đối với thế giới này có hiểu biết. Hành tẩu trong dạng phế tích khiến người ta cảm thấy mình là hành tẩu trong một thế giới sắt thép. Ở chỗ này chứa cát vàng, dưới chân khắp nơi là loại linh kiện do sắt tạo thành, thậm chí là tường thành. Bọn Lý Thất Dạ đi thật lâu rốt cuộc tới một chỗ, một địa phương thoạt nhìn có điểm giống hỏa cung. Dù nơi này hoàn toàn vỡ nát nhưng y nguyên thấy được nơi này năm đó là xa hoa bực nào, thần thánh bực nào. Ngày phía trước, thấy một cái đài cao trước mặt, nội tâm Lý Thất Dạ không khỏi nhảy một cái. Cùng hắn thấy ở trong một cái điều khắc cổ lão như đúc. Lời còn chưa dứt, Lý Thất Dạ lập tức bước nhanh xông tới, các nàng Lý Sương Nhan cũng vội vã đi theo. Khi bọn Lý Thất Dạ xông đến đài cao, cái thứ nhất ánh mắt bọn hắn chính là ba mảng lá xanh. Tới thế giới gì thất lâu như vậy là lần đầu thấy màu lá xanh. Nhìn thấy ba mảnh lá xanh này, sao không để lòng họ vui vẻ? Loại cảm giác giống như là trong sa mạc khô cằn gặp cam tuyền, là loại cảm giác không cách nào dùng bút mực hình dung. Ba mảng lá xanh sinh trưởng trên một gốc cây già. Gốc cây già hẳn rất cao lớn, nhưng không biết bị cái gì bẻ gãy, chỉ còn lại thân cây cao ba thước. Cây già này không thô to, vỏ cây vỡ, giống như vảy rồng, cho người ta cảm giác tuyệt thế phi phàm. Bất quá một gốc cây già cho người ta cảm giác tuyệt thế phi phàm như vậy, lúc này cũng hấp hối. Thân cây bị bẻ gãy đã khô, không sai biệt lắm thành gỗ khô. Coi như trên cây treo chỉ ba mảng lá, lá cũng ỉu xìu. Tờ hồ ba mảng lá xanh này bất cứ lúc nào cũng bị khô héo điều tàn. Để các làng Lý Sương Nhan chấn động không chỉ là gốc cây già bị bẻ gãy trước mắt, càng làm các nàng rung động phía dưới cây gà nằm một người. Một lão nhân 10 phần thấp bé, thân thể lão nhân chỉ như tiểu thiếu niên 12-13 tuổi. Lão nhân có đôi tay rất dài, cùng thân thể hắn không phù hợp. Không phù hợp còn có đầu của hắn. Đầu hắn rất lớn để người ta không khỏi hoài nghi thân thể hắn có thể chống nổi đầu hắn không. Trong 1671, lão nhân thấp bé. Đồng thời chừa đầu to ra, lão nhân thấp bé này còn có một đôi mắt rất lớn. Lúc này hắn đã nhắm mắt lại, toàn thân lão nhân khô hạn, thân thể da bọc xương, hoàn toàn nhìn không ra lão nhân này có dấu hiệu sinh mệnh, cũng không biết lão nhân chết bao lâu. Thấy cố thi thể dạng này, các nàng Lý Sương Nhan tâm thần chấn động cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Nếu nói bên ngoài nhìn thấy một cố thi thể dạng này, các nàng hoàn toàn không để tâm, bởi các nàng mà nói, thế giới bên ngoài thấy một cố thi thể là chuyện bình thường không đáng ngạc nhiên. Nhưng ở thế giới thiết nhân, thế giới này bị hủy diệt, mà nhìn thấy một bộ thi thể cùng nhân tộc tương tự, liền làm người ta giật mình. Ngón tay Lý Thất Dạ tại mi tâm lão nhân điểm một cái, một đạo pháp tắc vô cùng nhỏ bé chui vào mi tâm lão nhân. Thời khắc này lão nhân đột nhiên mở mắt một chút, mắt thật lớn, hữu khí vô lực mở mắt, dù chỉ mở một khe hở, làm người ta cảm giác mất trợn trừng, tình cảnh các nàng mai tố giao giật nảy mình. Rốt cuộc có người tới. Lão nhân thấp bé nói chuyện nhưng hắn không phải dùng miệng nói mà dùng thần niệm phương thức biểu đạt mọi người nghe hiểu. Lão nhân thấp bé hấp hối ngay cả khí lực thở không nổi. Mắt nhìn Lý Thất Dạ thần niệm yếu ớt. Là ta sai là ta hủy toàn bộ cơ giới. Nói tới đây lão nhân thấp bé sắp nói không ra lời. Hắn cũng là người phải chết. Chỉ một hơi cuối cùng mới vừa rồi là Lý Thất Dạ đem một hơi cuối cùng kéo ra. Cẩn thận phản công. Cuối cùng lão nhân thấp bé lấy một hơi cuối cùng nói ra lời này, mắt đóng lại vĩnh biệt cõi đời. Vào lúc này tay phải lão nhân mới chậm rãi buông lỏng, tay lộ một vật, một bực nắm chặt đồ vật trong tay. Thời điểm này hắn mới mở tay phải để Lý Thất Dạ nhìn đồ vật. Có thể cứu hắn sao? Mai Tố Giao không khỏi hỏi. Lão nhân này tuyệt đối biết nhiều thứ. Lý Thất Dạ lạnh nhẹ lắc đầu nói, coi như thế gian có tiên nhân cũng cứu không được hắn. Hắn chịu được đến hiện tại chính là vì muốn nói câu kia. Hắn có thể sống tới hiện tại hoàn toàn dựa vào gốc cây này. Ánh mắt Lý Thất Dạ rơi vào gốc cây mà thi thể lão nhân thấp bé dựa. Nói tới đây mắt Lý Thất Dạ rơi vào vật trong tay lão nhân, đưa đồ vật cầm tới. Đồ vật không lớn tựa như là dùng cổ đồng chế thành, thoạt nhìn tựa như là một cái đồng hồ bỏ túi. Nó là do vô số linh kiện giáp thành, vật này tinh xảo không có cách nào dùng bút mực hình dung. Thế gian tuyệt đối không người tạo ra được đồ vật như vậy. Đây là cái gì? Bà Kiếm Chân không khỏi hỏi. Lão nhân kia một mực nắm chặt đồ vật này, nói rõ đồ vật tuyệt đối cực kỳ khó lường. Lấy Thất Dạ đem đồ vật cầm trong tay xem xét tỉ mỉ. Thời điểm này trong mệnh cung đột nhiên vang thành âm vang va chạm. Ông một tiếng, Lý Thất Dạ mở mệnh cung, trong đó có đồ vật bay ra, chính là tinh thần vạn vật đàn, một mực trong mệnh cung thứ 13 của Lý Thất Dạ. Thời điểm tinh thần vạn vật đàn từ mệnh cung bay ra đánh về phía món đồ trong tay Lý Thất Dạ, nhìn bộ dáng muốn cướp đồ vật của Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ lập tức xòe năm ngón tay nắm tinh thần vạn vật đàn, chậm rãi nói, muốn bảo vật này không dễ như vậy. Nhìn một màn dạng này, các nàng Lý Sương Nhan không khỏi kỳ quái. Các nàng không rõ lai lịch của viên tinh thần vạn vật đàn kia, kỳ quái hơn chính là một cái trứng đá như vậy sao cần đồ kia. Tinh thần vạn vật đàn bị Lý Thất Dạ chấn áp, mười phần không phục, chấn động kịch liệt tựa hồ muốn từ trong chấn áp của Lý Thất Dạ bay ra. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, không cần cùng ta đùa nghịch tính tình ta so với người lớn hơn. Ta cho phép ngươi trong mệnh cung của ta phách lối là bởi vì ngươi đối với ta có giá trị, nếu không chọc giận ta đem ngươi nướng ăn. Sau hồi lâu, trứng đá chấn động bắt đầu bình tĩnh lại, loài tồn tại như nó minh bạch lời Lý Thất Dạ không vẹn vẹn là uy hiếp. Lý Thất Dạ nhìn trứng đá tới nay, bên trứng đá này xem như không sở cầu, nhưng đối với vật như đồng hồ kia hết sức khao khát. Người là muốn đồ vật này, Lý Thất Dạ nhìn bảo vật trong tay chậm rãi nói, trứng đá chấn động rất rõ biểu đạt ý nó. Lý Thất Dạ nhìn bảo vật trong tay với đồ vật này, hắn đại khái biết huyền diệu. Nếu không hắn không có hào tốn thời gian như vậy tới cơ giới. Lý Thất Dạ nhìn vật trong tay, đối với tinh thần vạn vật đàn nở nụ cười chậm rãi nói, bảo vật này cho ngươi đây cũng không phải không thể. Từ trước tới nay Lý Thất Dạ lấy được nhiều bảo vật, tinh thần vạn vật đàn đều chưa từng có phản ứng. Nhưng lần này tinh thần vạn vật đàn với món bảo vật kia phản ứng đặc biệt mãnh liệt. Ý nghĩa món bảo vật này với tinh thần vạn vật đàn ý nghĩa không bình thường. Bất quá thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Lý Thất Dạ cười, ta biết giá trị món vật này, món bảo vật này không thể nói cho liền cho. Nghe Lý Thất Dạ nói, nội tâm các nàng Mai Tố Giao không khỏi chấn động. Coi như là đế binh, Lý Thất Dạ cũng giống như ném cải trắng cho các nàng. Hiện tại hắn coi trọng vật như vậy, ý vị món bảo vật này ý nghĩa không tầm thường. Lý Thất Dạ nhìn tinh thần vạn vật đản nói, ta đem món vật này cho ngươi, một ngươi phải cầm đồ vật tới đổi. Phải là đồ tốt, giá trị tuyệt đối bằng bảo vật kia. Hai, về sau ta là lão đại ta quyết định. Với Lý Thất Dạ, tinh thần vạn vật đàn hồi lâu không động tĩnh, cuối cùng chấn động, ý nghĩa nó đồng ý yêu cầu Lý Thất Dạ. Rất tốt, vậy liền cho ngươi. Lý Thất Dạ buông ra bảo vật, nói. Lúc này món vật lơ lửng bay lên, lập tức vào tới tinh thần vạn vật đàn. Mọi người tự nhiên nghe phốc một tiếng. Thời điểm bảo vật va chạm với tinh thần vạn vật đàn, không phải va chạm như tưởng tượng. Bảo vật này giống như là ngã xuống nước lập tức, lọt vào bên trong tinh thần vạn vật đàn. Chương 1672 Thái Nhất Sinh Thủy. Ngày lúc này bề ngoài tinh thần vạn vật đản nhộn nhạo như có đồ vật muốn chảy ra. Vừa nhìn thấy tình huống, mắt Lý Thất Dạ ngưng tụ, tốc độ nhanh nhất cầm một cái bảo bình. Thời điểm này tinh thần vạn vật đản chảy xuống bảo xích, chất lỏng này thanh tịnh mang màu sắc không nói được, xanh lam như thiên khung, lại như kim hoàng, như hồng trần lộng lẫy. Nước lấy sắc thái như mộng như ảo, vừa xem xét mọi người biết đây không biết là màu sắc gì. Bảo dịch này không chỉ là màu sắc mộng ảo. Các làng Lý Sơn Nhàn ngửi thấy nước này bay ra thủy hương nhàn nhạt, lập tức phản ứng tuyệt luân vô bỉ. Nước này hương rất thanh đạm đến không nghe thấy, nhưng mà một khi ngửi thấy hương nước, một cái đóa hoa sen tuyết trắng thánh khiết quanh thân Lý Sương Nhan nở rộ. Từng mảng cánh sen lớn chậm rãi thư giãn, lúc này cả người Lý Sương Nhan đắm chìm trong quang mang thánh khiết. Quang mang thánh khiết kia tựa như nước chảy gột rửa lấy Lý Sương Nhan. Trần Bảo Kiều cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Tiên tuyền tràn đầy sinh mệnh lực từ từ tuôn ra, đây là huyền diệu của bá tẫn tiên tuyền thể. Tiên tuyền chảy xuôi lấy để người Trần Bảo Kiều đắm trong sinh mệnh hải dương, cả người tràn đầy sinh mệnh lực vô tận. Cái này khiến cho các nàng thoải mái không có cách nào nói rõ. Bạch kiếm Trần chính là kiếm minh cửu thiên, từng đạo kiếm màng phóng lên trời. Tiếp theo từng thanh thiên kiếm hiện trên quanh thân nàng, chư thiên kiếm đạo ở dưới chân nàng. Mái tố rào lộ ra yên tĩnh, trời rơi xuống tiên hoa, bầu trời như mở tiên môn. Tiên quang chiếu vào người nàng, cái này khiến nàng lộ ra càng xuất trần, càng thoát tục. Tại thời khắc này nàng cho người ta một loại ảo giác như phi thăng. Dạng dị tượng này để các nàng Lý Sơn Nhan không khỏi trở nên khiếp sợ. Các nàng không có vật hành bất cứ công pháp lại thể hiện dị tượng như thế. Các nàng chỉ ngửi thấy thủy hương tiên thủy, liền có lợi ích lớn như vậy. Như vậy nếu uống tiên thủy này chẳng phải là có thể phi thăng thành tiên. Vạn vật tinh thần đàn cho Lý Thất Dạ không ít tiên thủy, sau đó mới bay vào trong mệnh cung của Lý Thất Dạ. Đây là nước gì? Sau khi Lý Thất Dạ thu hồi tiên thủy, Trần Bảo Kiều không khỏi rung động hỏi thăm. Thái nhất sinh thủy, Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Thái nhất sinh thủy, nghe Lý Thất Dạ mài tố rào không khỏi quát một tiếng bất khả tư nghị. Cái này không phải nói không tồn tại sao? Nếu nói các nàng Lý Sương Nhan không biết thái nhất sinh thủy là gì, nhưng Mai Tố Giao lại biết, bất quá nàng chỉ nghe qua truyền thuyết, từ trước tới nay chưa từng gặp thái nhất sinh thủy chân chính. Là không tồn tại, nhưng hiện tại nó đã tồn tại. Lý Chất Dạ nhàn nhạt cười. Cái gì là thái nhất sinh thủy? Trần Bảo Kiều không khỏi tò mò hỏi. Mai Tố Giao nói, đồ vật trong truyền thuyết thế gian nghe chưa nói. Nghe nói chưa ai thấy qua thái nhất sinh thủy, chỉ trên ghi chép chưa từng có. Mặc dù thế gian từng truyền thuyết rằng thái nhất sinh thủy xuất hiện qua, hoặc là người xưng từng chiếm được thái nhất sinh thủy, nhưng đều là giả, chí ít không phải thái nhất sinh thủy chân chính. Nói tới đây Mai Tố Giao không khỏi dừng một chút nói, truyền thuyết thái nhất sinh thủy là do tinh hà vạn vật thủy chuyển hóa tới. Có một loại ghi chép cho rằng 1000 giọt tinh hà vạn vật thủy chỉ có thể chuyển hóa là một giọt thái nhất sinh thủy, nhưng tinh hà vạn vật thủy cụ thể thế nào chuyển hóa thành thái nhất sinh thủy chỉ sợ không ai biết. Truyền ngôn nói có tiền đế từng tìm tòi qua loại chuyển hóa này không thành công, cho nên thái nhất sinh thủy là cực phẩm hoàng giả trong tinh thần vạn vật thủy, tuyệt luân vô bỉ. Với Mai Tố Giao, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, điểm này ngươi đích thực không sai, nó thực là cực phẩm hoàng giả trong tinh hà vạn vật thủy. Tiên thủy thế gian có thể chân quý hơn nó chỉ sợ khó tìm, cho dù là tiên thủy chân chính khó mà so sánh. Tinh hà vạn vật thủy chuyển hóa chỉ đoạt được thiên địa tạo hóa càng quan trọng hơn cần là lực lượng thời gian. Nào đó tinh hà thần vạn vật thủy đạt hút sạch tinh hà vạn vật thủy, chính bởi vì nó có lượng lớn tinh hà vạn vật thủy mới khiến nó chuyển hóa thành thái nhất sinh thủy. Cái này đích xác là chuyện tốt, may mắn nó cho ta thái nhất sinh thủy, bằng không ta là gặp đại phiền toái. Lý Thất Dạ nói. Đại phiền toái? Đại phiền toái gì? Nghe Lý Thất Dạ nói, ngay cả Bạch Kiếm Trần cũng giật mình, giống như không có chuyện gì có thể làm Lý Thất Dạ phiền toái. Gốc cây già này. Lý Thất Dạ nâng cằm một chút nhìn cây già mà lão nhân thấp bé dựa vào nói. Lý Thất Dạ thốt ra lời, ánh mắt các nàng Lý Sương Nhan tụ tập trên gốc cây già bị bẻ cái kia. Nói thật, trước đó các nàng không nhìn ra địa phương huyền diệu của gốc cây già. Một gốc cây bị bẻ gãy thoạt nhìn không có chỗ đặc biệt, hơn nữa nó đã hấp hối tới gần tử vong, chỉ có 3 mảng lá cây. Một gốc cây như thế bất luận thế nào không có địa phương đặc biệt hấp dẫn người. Gốc cây già này là cây gì? Mai Tố Giao nhìn kỹ một phen, dù nàng xuất thân từ một môn tam đế cũng không thể nhìn ra huyền diệu gốc cây già. Vạn thế thụ. Lý Thất Dạ nhìn gốc cây già bị bẻ gãy chậm rãi nói. Đồ vật trong truyền thuyết vạn thế thụ. Nghe tên này coi như Mai Tố Giao thấy qua vô số phong bạc không khỏi quát to một tiếng, so với nghe thái nhất sinh tuyệt còn muốn động dung. Cái này, Cái này điều đó không có khả năng. Mai Tố Dao không khỏi hít một hơi khí lạnh thì thào. Lý Tất Dạ chằm chằm nhìn gốc cây già bị bẻ gãy nói, nó đã trọng thương bất trị, chỉ còn một hơi, vì cái gì có thể sống tới hiện tại bởi gốc vạn tế tụ kiệt chống đỡ lấy hắn. Để hắn một mực không có cách nào chút xuống hơi kia, một mực chờ đến hôm nay. Đáng tiếc dù là vạn tế tụ nằm đó cũng bị thương nặng gần như diệt vong. Mai Tố Dao không khỏi sững sờ một chút, lấy lại tinh thần lầm bầm. Nếu nói có cái gì để hắn qua trăm ngàn vạn năm mới chút một hơi, đích thực là vạn thế thụ. Vạn thế thụ là cái gì? Trần Bảo Kiều cũng không khỏi tò mò hỏi. Chương 1673, cấy ghép vạn thế thụ. Mai Tố Dao không khỏi cười khổ một cái nói ra, thứ này ta chỉ nghe qua trong truyền thuyết, trong một ít cổ tịch, người thực gặp nó trong ghi chép cũng không có. Vạn thế thụ, người có thể xưng nó là trường sinh thụ. Thế gian này là đồ vật duy nhất sánh với trường sinh thảo. Trừ trường sinh thảo không có gì sao nó có thể trường sinh. Trường sinh thảo. Nghe như vậy, Lý Sơ Nhân không khỏi giật nảy mình nói, trong truyền thuyết có một trong cửu đại tiên bảo liên quan tới trường sinh thảo, nàng nghe Lý Thất Dạ đề cập qua. Đúng, chính là nó. Mai Tố Dao nói, truyền thuyết trường sinh thảo có thể khiến người ta trường sinh, vạn thế thụ cũng có thể để người ta trường sinh. Có chênh lệch rất lớn, Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói ra, nếu như người có thể được trường sinh thảo có thể hiểu huyền diệu chân chính của nó, không giống một ít trường sinh cần khốn ở một chỗ có quá nhiều cực hạn. Nếu người chính thức có được trường sinh thảo chân chính hiểu biết bí mật trường sinh, vậy ngươi có thể chân chính trường sinh bất tử. Bất luận thế nào đều không chết được trước khi ngươi mất đi trường sinh thảo. Nghe lời như vậy, các nàng Lý Sương Nhan không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trường sinh bất tử là mọi người truy cầu tới nay, coi như tiên đế cũng từng truy cầu qua trường sinh, nhưng ở truyền thuyết từ xưa tới nay chưa ai chân chính trường sinh qua. Vậy vạn thế thụ thì sao? Mai Tố Dao không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhìn gốc cây già bị bẻ gãy trước mắt nói, vạn thế thụ cũng có thể để người ta trường sinh, nhưng cùng trường sinh thảo so sánh cuối cùng có khoảng cách. Ở dưới vạn thế thụ, một ngày nào đó người bị chết già, đương nhiên ngày đó rất xa xôi, nhưng trường sinh thảo không giống, coi như thiên địa băng diệt người có thể sống sót. Thế gian thật có trường sinh sao? Bạch Kiếm Trần tích chữ như vàng nhịn không được cũng hỏi. Không biết. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn địa phương vô cùng xa xôi chậm rãi nói, mỗi người đối với trường sinh định nghĩa khác biệt. Với phàm nhân mà nói, chúng ta có thể sống mấy ngàn năm hoặc trên vạn năm, vậy là trường sinh. Với tu sĩ chúng ta, tồn tại sống từ thời đại tới thời đại khác cũng là trường sinh. Mà với tồn tại sống thật lâu, có thể sống tới thiên địa sụp đổ mới là trường sinh. Đối với người có thể sống tới thiên địa sụp đổ, vạn thế diệt, thiên địa hủy, y nguyên có thể sống mới là trường sinh. Trường sinh là cái gì không ai biết. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng. Các nàng Lý Sương Nhan nghe lời như vậy không khỏi thất thần. Trường sinh với các nàng quá xa vời, bởi các nàng còn trẻ còn không có cảm giác áp lực giả yếu. Mà đối với tu sĩ huyết khí cạn kiệt đặc biệt là hạng người vô địch, trường sinh là thành truy cầu duy nhất. Được rồi, ta muốn động thủ cứu gốc vạn thế thụ. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt. Có thể cứu sao? Lý Sương Nhan nhìn gốc vạn thế thụ trước mắt không khỏi nói, nếu nói không có thái nhất sinh thủy, vậy phiền toái, đại phiền toái, cần rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên. Lý Thất Dạ lộ ra tiếu dung nói, nhưng mà có thái nhất sinh thủy vậy đơn giản, cuối cùng không cần Lý Thất Dạ phân phó. Các làng Lý Sương Nhan đem lão nhân thấp bé an táng trong phế tích, vì hắn lập xuống mộ bia không tên. Các nàng không biết lão nhân tên gì, không biết lai lịch ra sao. Bất quá khi lập xuống mộ bia, Lý Thất Dạ tự tay khắc bốn chữ cơ giới chúa tể. Cơ giới chúa tể, Mai Tố Dao không khỏi lẩm bẩm, đây là tồn tại thế nào à? Nào thức nguyên bác tới giờ chưa từng nghe qua xưng hồ như vậy. Một tồn tại từng là chúa tể hết thảy. Lý Thất Dạ chỉ nói câu như vậy, không ý nói nhiều lai lịch lão nhân. Trở lại trên đài cao, Lý Thất Dạ mở mệnh cung, bích dược điền cùng thần thổ hiện hiện. Tại điểm này, tiên thường thược dược, xâm tổ, nhất dương đẳng các loại tiên dược nhao nhao nhảy xuống. Nhất dương đẳng người một cách giật mình, nhìn cái cây gà già bị bẻ gãy nói, đây là tiên thụ gì mà huyền diệu như vậy? Tuyệt đối là loại trường sinh. Xâm tổ vây quanh, cái già bị bẻ gãy dạo một vòng kết luận. Vạn thế thụ, Lý Thất Dạ chậm rãi nói, ta muốn đem nó từ cõi chết cứu về, cho nên cần các ngươi toàn lực trợ giúp. Mà ơi, đây là lão tổ tông của tiên dược thần thảo, chỉ cần trường sinh thảo mới trên được nó. Dược đạo kia cũng không khỏi quát một tiếng bất khả tư nghị. Mà ơi, có đồ vật như vậy đơn giản là phát đại tai. Luân hồi thiên hồn đằng cũng không khỏi nước bọt chảy ròng ròng nói. Nhìn thấy nhiều tiên dược như vậy, Bạch Kiếm Trần nghẹn họng nhìn chân chối. Với các nàng thực sự bất khả tư nghị. Coi như đế thống tiên môn các nàng có được một gốc tiên thảo rất đáng gờm. Hiện tại Lý Thất Xạ mà nhiều tiên dược thần thảo như vậy quả thực để thiên hạ ghen ghét. Mai Tố Giao chỉ nhẹ thở dài. Hiện tại Lý Thất Xạ lấy thứ gì ra nàng cũng chẳng kinh ngạc. Về phần Lý Sương Nhan, Mai Tố Giao các nàng không phải ngày đầu theo công tử ra. Đối với dạng sự tình này các nàng đều đã chết lạ. Được rồi, không cần nói nhiều, chúng ta động thủ. Lý Thất Xạ phần võ bọn sầm tổ. Không có khả năng, nó sắp hao hết sinh lực mệnh. Nó thật lâu trước kia liền bị trọng thương. Người đã đánh nó là đế cấp, thậm chí lão thiên xa. Cái này cơ bản trị không được. Đổi lại tiên dược thần thảo khác sớm chết. Nó là vạn thế thụ mới có thể sống tận giờ. Tiền thường thực dược cẩn thận chuẩn đoán, vạn thế thụ hạ kết luận. Có nó mọi chuyện đều dễ xử lý. Lý Thất Xạ lấy ra thái nhất sinh thủy chậm rãi. Thái nhất sinh thủy chỉ là truyền thuyết. Thấy vật trong tay Lý Thất Xạ chúng tiền dược thần thảo không khỏi nước bọt chảy ròng ròng. Lý Thất Xạ tế ra vạn lô thần, hòa đỉnh vậy mà hóa thành nước chảy, nháy mắt chảy vào dưới đất phân võ. Tược ngược, đem bệnh xem cho nó. Sâm tổ bổ khí, thiên hồn đang ổn định nó cho ta, để tránh có xuất hiện thương tích mới. Dược đạo kêu xới đất, mở rễ cây. Đạt được Lý Thất Xạ phân phó, chúng tiền dược thần thảo nhau nhau làm việc lù bù lên, không dám có chút chậm trễ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.